Khí thiếu tu tiên, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 350 Trung Ly Diễn Tinh canh 1. Đứng ở Trung Ly Diễn Tinh tả hữu hai sườn người phân biệt là Cao Hàn cùng Thường Tiểu Tiểu. Trung Ly Diễn Tinh nhìn vẻ mặt lạnh như băng xương Cao Hàn, quyết đoán bắt tay duỗi hướng bên trái Thường Tiểu Tiểu, đột nhiên dùng sức đẩy hắn một chút. Thường Tiểu Tiểu bị đẩy đến vẻ mặt mộng bức, sư thúc làm gì đột nhiên đẩy hắn? Đối tượng hắn nguy hiểm biểu tình sau, nháy mắt phản ứng lại đây, thuận thế làm bộ hướng cái kia phương hướng lùi lại mấy bước, túm Điển Nhất Thuần thê lương mà hô to. Sư thúc, đừng làm chúng ta đi trước, chúng ta muốn lưu lại cùng các ngươi cùng sống chết. Điển Nhất Thuần cũng không biết Thường Tiểu Tiểu cư nhiên có như vậy biểu diễn thiên phú, rõ ràng ngoài miệng là như vậy nói, lại lôi kéo hắn không ngừng sau này lui. Người không phải muốn lưu lại cùng sư thúc bọn họ cùng sống chết sao? Ngươi còn lui về phía sau làm cái gì? Thường Tiểu Tiểu nhỏ giọng mà nói cho hắn, Nhất Thuần ca, chờ hạ sư thúc bọn họ đại khai sát giới, chúng ta lui xa một chút, miễn cho bị lan đến gần. Ta nói, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, trước đem cái kia bị thương hy nhĩ người giải quyết rớt. Ai lợi nặc không có hảo ý ánh mắt dừng ở Cao Hàn trên người. Cao Hàn kia một đao bị thương hy nhĩ, biểu hiện ra ngoài thực lực vẫn là làm bọn hắn để bụng. Để tránh cành mẹ đẻ cành con, làm trận này trò chơi sinh ra vết nhơ, ai lợi nặc cái thứ nhất liền tưởng giải quyết rớt Cao Hàn. Hắn liền giao cho ta đi, cái kia đầy mặt kiêu căng yêu ma chủ động đứng ra, hắn trên vai khiêng một phen lưỡi hái, tay bính gậy gộc cùng thân đao chỉnh 90 độ giác, mặt trên dính một ít huyết hồng thịt nguội, là hắn gờ. Yết ghế, tê thượng một nhân loại tu sĩ lưu lại, trên người hắn huyết tinh khí vị thực nùng. Không biết giết qua nhiều ít nhân loại tu sĩ. Một cái yêu ma tức khắc thổi một tiếng huyết sáo, cáp phách ra tay, này nhân loại tu sĩ muốn chết. Không phải muốn chết, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cáp phách chính là có ra người ma ngoại hiệu, mỗi cái chết ở trong tay hắn nhân loại tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là bị bái hạ chỉnh trương ra. Mặt khác yêu ma một bên cười to, một bên ý đồ thưởng thức Cao Hàn sợ hãi biểu tình. Đáng tiếc Cao Hàn cũng không có như bọn họ mong muốn, liền nâng hạ mí mắt đều thiếu phụng bộ dáng. Không có thể được như ý nguyện, yêu ma nhóm tức khắc phát ra bất mãn thanh âm. Xem ra lại là một cái không biết sống chết nhân loại, cáp phách, lúc này đây đừng quá mau dê. Tê chế, tê hấn, chúng ta muốn chậm rãi thưởng thức hắn gần chết trước sợ hãi biểu tình, đến lúc đó nhất định rất đẹp. Kêu cáp phách yêu ma nghe vậy lía, em mờ lía. Em mờ chính mình môi, đầu lưỡi là tanh màu đỏ, cùng tiêu sắc làn da hình thành khôn kể sắc sai. Yên tâm, sẽ không làm hắn bị chết qua thông khoái. Cao Hàn mí mắt một hiên, đôi mắt không có gợn sóng nhìn chằm chằm yêu ma cáp phách. Đây là ngươi cuối cùng di ngôn sao? Yêu ma cáp phách trên người nháy mắt bộc phát ra kịch liệt sát khí, biểu tình tránh thú. Không, này sẽ là ngươi cuối cùng di tương. Cao Hàn, ngươi đánh không lại bọn họ. Đừng lại khiêu khích bọn họ, chúng ta liên thủ, mở một đường máu, làm các sư huynh đệ có cơ hội đào tẩu. Trung Ly Diễn Tinh lôi kéo Cao Hàn tay áo, xuất phát từ chột giả, hắn không dám lôi kéo đến quá dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là trên mặt hắn phong phú biểu tình cực có sức cuốn hút, yêu ma nhóm chẳng sợ cảm thấy hắn động tác có điểm kỳ quái, cũng không có tưởng quá nhiều. Bọn họ liền thích xem nhân loại gặp phải tử vong trước dãy rùa bộ dáng, không ngại lại nhiều xem một hồi. Bọn họ như vậy vũ nhục chúng ta, ngươi còn nhẫn đến đi xuống. Cao Hàn ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn hắn, Trung Ly Diễn Tinh đối tượng hắn này liếc mắt một cái, thân thể rất nhỏ run rẩy một chút. Yêu ma nhóm nghĩ lầm hắn ở sợ hãi, Từ Tiêu Tông đệ tử thì tại trong lòng kinh ngạc cảm thán, sư thúc, tổ, hảo chuyên nghiệp a. Liền sợ hãi bộ dáng đều biểu hiện đến nhập mộc tam phân. Không có thực lực, cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Chúng ta là Từ Tiêu Tông đệ tử, không thể vì thể hiện, khiến cho các đệ tử cùng chúng ta cùng chết. Đây là không phụ trách nhiệm hành vi, hiện tại có thể trốn một cái là một cái. Sau khi rời khỏi đây còn có thể tìm trưởng bối cho chúng ta báo thù. Trung Ly Diễn Tinh bi quan mà nói, Cao Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sở hữu chuẩn bị xem kịch vui yêu ma. Người nói rất đúng, không có thực lực, chỉ có thể mặc người sâu xé. Thế giới này chính là như vậy, tàn nhẫn, cá lớn nuốt cá bé. Ta luôn luôn thích dứt khoát đến lập một chút giết địch, bất quá đối với các ngươi, ta ta có thể hơi chút phá lệ một chút. Nga, Cáp Phách lộ ra khinh miệt biểu tình. Kia muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Ngươi yên tâm, Cao Hàn giơ lên trong tay đao. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một thanh âm. Ngươi yên tâm, bản lĩnh đương nhiên là có, liền sợ các ngươi nhận không nổi. Cáp Phách sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một đạo ánh đao từ phía bên phải đánh úp lại. Tốc độ mau đến hắn chỉ có thể bắt giữ đến dư quang, vội vội vàng vàng dùng lưỡi hái đi chắn. Thân thể nháy mắt bay ra đi, trên mặt đất lăn mười mấy vòng mới dừng lại tới. Cao Hàn quỷ mị thân ảnh như bóng với hình đi vào hắn trước mặt, trong tay đao tự hắn đỉnh đầu vỗ xuống. Hàn quang văng khắp nơi, vững chắc uy hiếp kêu Cáp Phách mặt đều vặn vẹo, không màng hình tượng mà hô to. Cứu ta, phụt một tiếng, cùng với Cáp Phách tiếng kêu thảm thiết, một cái cánh tay mang theo máu tươi vẩy ra đi ra ngoài, thân đao tựa hồ cùng cốt cách cọ sát, bê, ắn ra một chút tinh hỏa, như liệu nguyên chi hỏa, nháy mắt toát ra đại lượng ngọn lửa, đem Cáp Phách cả người cắn nuốt, thê thảm tiếng kêu từ ngọn lửa truyền ra tới. Toàn bộ quá trình bất quá phát sinh ở ngay lập tức, sở hữu yêu ma cũng chưa phản ứng lại đây, thẳng đến Cáp Phách kêu to cứu hắn. Yêu ma nhóm lục tục phản ứng lại đây, nhưng là nghĩ tới đi cứu hắn thời điểm, đã không còn kịp rồi. Có yêu ma một tới gần kia ngọn lửa, đã bị bức trở về. Vô hạn, này ngọn lửa tựa hồ không phải giống nhau ngọn lửa, độ ấm cực cao, một tới gần liền cảm giác trong cơ thể linh lực điên cuồng kích động, dường như dính lên một chút, bọn họ cũng sẽ có phiền toái. Có yêu ma ý đồ tiêu diệt ngọn lửa, triệu hoán một chút thủy. Kết quả ngọn lửa liền đong đưa một chút đều không có. Cuối cùng trơ mắt nhìn Cáp Phách, ở bọn họ trước mặt bị sống sờ sờ thiêu chết. Ai lợi nặc phẫn nộ tới cực điểm, hắn vạn lần không ngờ, cái thứ nhất chết người, cư nhiên là Cáp Phách. Hắn càng muốn không đến chính là, Cao Hàn thực lực, đơn đả độc đấu dưới Cáp Phách cư nhiên hoàn toàn không phải đối thủ. Cáp Phách đã chết, giết hắn, ai lợi nặc, ta muốn giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Cáp Phách quan hệ không tồi yêu ma đôi mắt đều đỏ, động thủ đi, các người mấy cái đều cùng nhau thưởng, hắn dám giết Cáp Phách, chúng ta liền lấy hắn đồng bạn đi vì Cáp Phách chôn cùng, ta muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy hắn đồng bạn một đám chết đi. Ai lợi nặc mặt âm trầm, trong ánh mắt mạo thịnh nộ ngọn lửa. Yêu ma nhóm đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, lấy nhiều khi ít luôn luôn là bọn họ sở trường trò hay, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Liền tính Cao Hàn một người dế tê dịch ết Cáp Phách, nhưng bọn họ nhân số thượng vẫn là hơn xa đối phương, càng đừng nói những người này còn có vài cái đã mất đi chiến lực. Cái kia vô dụng nam nhân giao cho ta, một cái yêu ma đã sớm nhìn chúng một cái kính ủng hộ đại gia chạy nhanh đào tẩu trung ly diễn tinh, đối phương như vậy không tin tưởng chiến thắng bọn họ, thực lực khẳng định chẳng ra gì, vừa nghe đến ai lợi nặc nói, liền vội vội vàng vàng nhằm phía trung ly diễn tinh. Sợ người khác cướp đi hắn công lao giống nhau. Các người chạy mau, ta tới ngăn chờ bọn họ. Trung ly diễn tinh dùng khí thế đẩy lui đứng ở hắn bên người Tử Tiêu Tông đệ tử, một bộ anh dũng hy sinh lừng lẫy biểu tình. Nguyên nhiên căn bản là không lo lắng hắn, trong lòng còn có điểm cảm động. Sư thúc tổ như vậy lợi hại người, vì bọn họ còn muốn như vậy tự hạ th. Ân phận diễn kịch, liền vì tê mỏi này đó yêu ma, hắn tuyệt đối không thể cô phụ hắn khổ tâm. Lập tức làm Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuần hộ dễ chịu thương đệ tử, chính mình tắc rút kiếm sát nhập trận địa địch. Bằng ngươi cũng tưởng ngăn trở ta, nhằm phía trung ly diễn tinh yêu ma cười lạnh không thôi, xông tới liền dùng trong tay binh khí thư hướng tựa hồ có chút hoảng loạn diễn tinh. Phụt, lưỡi dao sắc bén nhập huyết nhục thanh âm, yêu ma binh khí không có dính lên nửa điểm vết máu, trung ly diễn tinh trên người cũng không có nhiều ra một cái huyết đồng. Yêu ma khó có thể tin cúi đầu, nhìn đâm thủng ngực mà qua kiếm, chặt chẽ mà đinh ở trên người hắn giống nhau, lại xem trước mặt hắn nam nhân, vô tội hướng hắn chớp hạ đôi mắt, đột nhiên nhanh chóng mà lui về phía sau một bước, vui sướng kêu to. Ta nói thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, ta gì? SC, hết một cái yêu ma, diễn tình tiếng kêu thành công hấp dẫn đại gia lực chú ý. Quay đầu nhìn đến nói muốn sát trung ly diễn tinh yêu ma hai đầu gối bùm quỳ trên mặt đất, ngực trào ra đại lượng máu. Ngu ngốc, một cái mới vừa thăng cấp kim đan hậu kỳ đều không đối phó được, còn không chạy nhanh tìm nhân loại bám vào người. Ai lợi nặc nghĩ lầm Trung Ly Diễn Tinh vừa mới chỉ là nhất thời vận khí tốt. Cái kia yêu ma hơi hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, biểu tình ngay sau đó trở nên thập phần hoảng sợ, trong mắt quang ngay sau đó cũng đã biến mất, thân thể đi phía trước khuynh đảo, sau đó liền không tái khởi tới. Yêu ma nhóm không biết hắn nguyên thần ở kia nhất kiếm sau đã bị rào nát, còn có một cái yêu ma chuẩn bị đem một nhân loại dẫn tới hắn thi thể bên người, làm hắn có cơ hội bám vào người. Tên kia Tử Tiêu Tông đệ tử không biết yêu ma nguyên thần đã biến mất, sợ tới mức ra sức phản kháng, ngược lại đem yêu ma cuốn lấy. Mẹ nó, A Đại A Nhỉ, các ngươi hai anh em cùng nhau thượng, đem cái này trướng mắt nhân loại giải quyết rớt. Ai lợi nặc phải đối phó nguyên nhiên, căn bản không thể phân thân. Hai cái yêu ma vừa ly khai, Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuân bọn họ tức khắc áp lực giảm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Diễn Tinh cuối cùng một khắc còn hướng bọn họ hô. Các ngươi còn không mau chạy, ta đã thành công đem bọn họ hấp dẫn lại đây, ta có thể làm chỉ có như vậy. Điều này một bước, ngươi đủ chưa? Bị mấy cái yêu ma vây quanh Cao Hàn, thoáng nhìn còn ở diễn kịch Trung Ly. Diễn Tinh, ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm người khác, không bằng quan tâm chính mình, ta sẽ trước đem ngươi lột ra, sau đó lại ngũ mã phanh thây, cuối cùng giống ngươi thiêu chết cáp vách như vậy. Làm ngươi sau khi chết liền hôi đều không dư thừa. Cáp phách bản tốt bộ mặt tịnh thú mà nói. Khó mà là được. Có thể như vậy đối người của hắn. Ở Linh Thiên Đại Lục còn không có sinh ra. Trung Ly Diễn Tinh thiên chân vô tà thanh âm ở cái này yêu ma bên tai vang lên. Cáp phách bản tốt nháy mắt cả kinh. Muốn thối lui thời điểm. Một phen kiếm xuyên thủng thân thể hắn. Máu tươi từ mũi kiếm nhỏ giọt tới. Trong mắt rung động truyền qua phía sau. Hắn nhìn đến cái kia vẫn luôn kêu muốn hy sinh chính mình, làm mặt khác đồng môn đào tẩu nhân loại, cười đến thiên chân biểu tình, nơi nào còn có một chút ít sợ hãi. Phan Tây, bên cạnh mấy cái yêu ma la lớn, ai lợi nặc quay đầu lại liền nhìn đến nhân loại kia chậm rãi đem kiếm từ Phan Tây trong thân thể rút ra hình ảnh, tuy rằng khiếp sợ không thôi, nhưng hắn vẫn là phản ứng thực mau mà hô. Phan Tây, bám vào người, Phan Tây cùng phía trước bị Trung Ly Đình Châu dế. T.I.S. yêu ma giống nhau, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, sau đó liền không có tiếng động, nhân yêu ma thân thể bị giết lúc sau đều là như thế này, cho nên ai lợi nặc ngay từ đầu cũng không có phát hiện. Ngươi dám giết Phan Tây, ta muốn giết ngươi. Mặt khác yêu ma phẫn nộ mà nhằm phía Trung Ly Đình Châu, một đám sát khí. Hôi hồi, Trung Ly Đình Châu ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười đôi mắt. Quảng cáo, cách chương.